Kình Thiên Kiếm Đế, chương 151, không gì sánh được tàn bạo. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Lâm Bạch khinh thường đôi lông mày nhíu lại, vẻ mặt châm chọc cười một tiếng, thuận tay một quyền đánh ra, bắn trúng Lâm Thiên Phong quả đấm. Tại chỗ liền đem Lâm Thiên Phong đẩy lui đi ra ngoài. Rơi trên mặt đất, cước bộ lảo đảo lui ra phía sau ba bước. Ho ra một ngụm máu tươi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Sư Huynh, người không sao chứ? Một đám thần minh võ giả lên đây. Đỡ Lâm Thiên Phong. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, Lâm Thiên Phong trong lòng kinh hãi, mắt lộ ra sợ hãi nhìn lấy Lâm Bạch, hắn làm sao sẽ mạnh như vậy, khác biệt làm phiền, cùng lên đi, Lâm Bạch tức giận quát, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đáng chết, làm ta thần minh dễ khi dễ sao, thần minh vinh quang, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, các huynh đệ, chúng ta cùng tiến lên. Lâm Thiên Phong nổi giận gầm lên một tiếng, hắn hiện tại cũng biết, chỉ dựa vào chính hắn lực lượng, muốn đánh bại Lâm Bạch, vậy căn bản là không có khả năng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tốt, cùng tiến lên. Nhường hắn nhìn một chút nội môn võ giả lợi hại. Hừ hừ, Lâm Bạch, hôm nay chúng ta liền sẽ để ngươi hối hận. Nội môn cũng không giống như ngoại môn. Nội môn hoàn toàn là thiên tài đệ tử. Thực lực cường đại, không có một cái phế vật. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, ăn một quyền của ta. Hơn 20 cái thần minh võ giả nhất tề bay xông lên. Quyền mang, kiếm quang, trưởng pháp, đao cương đối lấy Lâm Bạch gào thét chém giết mà đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hơn 20 đạo công kích hội tụ thành một cái dòng lũ bằng sắt thép va chạm hướng Lâm Bạch. Ha ha, đến tốt lắm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, kinh phong kiếm pháp, thức thứ nhất, phong khởi, đối mặt hung ác như thế không gì sánh được công kích. Lâm Bạch không có chút nào tránh né ý tứ, ngược lại nhận và giữ lợi kiếm, thân hình hóa thành huyễn ảnh, trùng kích mà lên, một đạo thông thiên triệt địa kiếm quang nổi giận chém mà xuống. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thổi phù một tiếng, kiếm khí mang theo không thể địch nổi lực lượng, tựa như cắt đậu hũ đồng dạng đánh nát thần minh võ giả sở hữu lực công kích. Đồng thời kiếm khí nổ tung lên, tựa như như cuồng phong đem thần minh võ giả cắn giết tại bên trong. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, thần minh võ giả tại kiếm khí trong cuồng phong. Tiếng kêu rên liên hồi, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, toàn thân trên dưới, phủ đầy vết kiếm, hóa thành một người toàn máu. Không tốt, Lâm Bạch động sát tâm, lúc này, trông coi tu luyện thất trưởng lão, nhìn ra Lâm Bạch không có thu thập dáng vẻ. Nếu như đang tiếp tục hạ xuống, Lâm Bạch cái này một đạo kiếm khí cuồng phong sẽ đem Lâm Thiên Phong một đám thần minh võ giả cắn giết thành bọt máu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch, nơi đây là tu luyện thất, linh kiếm tông môn nội, không thể giết người. Trưởng lão vội vàng mở miệng nhắc nhở đến. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại Lâm Bạch thuộc về kiếm minh võ giả. Nếu như Lâm Bạch công nhiên tại Linh Kiếm Tông nội sát người, Sợ rằng Kiếm Minh cùng nhị trưởng lão đều sẽ bị Tô Thương cùng đại trưởng lão liên hợp đả kích. Bây giờ Kiếm Minh tại thời buổi rối loạn, vẫn là khiêm tốn một chút cho thỏa đáng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch nghe nói về sau, cân nhắc lợi hại về sau. Kiếm thế vừa thu lại, cuồng phong kiếm khí tiêu thất. Cái kia hơn 20 cái bị cuốn đến giữa không trung thần minh võ giả. Toàn thân chật vật không chịu nổi té trên mặt đất. Chà chà, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Quá thảm, Lâm Bạch một chiêu này trực tiếp khiến cái này thần minh võ giả không có hình người. Ta thiên, mỗi người bọn họ trên người có ít nhất mấy trăm đạo vết kiếm a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nếu không phải trưởng lão mở miệng, tại muộn 3 giây đồng hồ, những thứ này thần minh võ giả đều phải chết tại Lâm Bạch dưới kiếm. Lâm Bạch kiếm pháp quá kinh khủng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Một đám vây xem võ giả nhao nhao kiêng kỵ nói nhỏ lấy. A, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sở hữu thần minh võ giả té trên mặt đất, té, tiếng kêu rên liên hồi. Lâm Thiên Phong chật vật không chịu nổi. Trước đó Lâm Bạch kiếm khí kém chút đem Lâm Thiên Phong trên người toàn thân huyết nhục toàn bộ loại bỏ xuống. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lúc này Lâm Thiên Phong trên cánh tay trái, một khối thịt nát còn treo trên bờ vai đây. Ghê tởm, ghê tởm, ngươi lại dám tổn thương ta. Ngươi dám tổn thương ta. Lâm Thiên Phong khóe mắt đối Lâm Bạch gầm hét lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch không nói hai lời. Đi tới chính là một cước trùng điệp dẫm tại Lâm Thiên Phong trên đầu. Đụng một tiếng, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Thiên Phong đầu lâu trùng điệp đụng vào mặt đất, phát sinh một tiếng vang thật lớn. Nếu như người này không phải tại Linh Kiếm Tông bên trong lời nói, các ngươi hiện tại đã chết. Bất quá ta mặc dù không có ý định giết các ngươi, thế nhưng ngươi nhất định muốn cho các ngươi vừa rồi làm ra sự tình phát sinh đại giới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch dẫm lên Lâm Thiên Phong đầu, lạnh giọng nói rằng, ngươi muốn làm gì? Lâm Thiên Phong giận dữ hét. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đã nhiều ngày Kiếm Minh bị các ngươi quấy rối đến không cách nào tu luyện. Vậy có phải hay không cần phải bồi thường bọn hắn linh thạch tổn thất? Lâm Bạch chừng lấy Lâm Thiên Phong nói rằng, tu luyện thất một ngày liền muốn thu lệ phí hơn 100.000 linh thạch. Không có thần minh quấy rối, cái này mười mấy cái Kiếm Minh võ giả đều uổng phí hết tu luyện thất quý giá thời gian tu luyện. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Như vậy đi, chúng ta nơi đây tổng cộng 21 huynh đệ, mỗi người bồi thường 100 vạn linh thạch, chuyện này liền đi qua. Lâm Bạch nói rằng, Vương Hạo nghe thấy bồi thường 100 vạn linh thạch, nhất thời mừng rỡ. Nếu quả thật bồi thường 100 vạn linh thạch, vậy cái này vài ngày bọn hắn tổn thất liền hoàn toàn có thể bù đắp lại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Một người 100 vạn. Ngươi nằm mơ, buông. Ta cho ngươi biết, nội môn top 100 trên bảng thứ 91 vị Lý Hạt Lúa thật là ta huynh đệ sinh tử. Ngươi tại không buông ra, ta nhất định để ngươi cả nhà chết hết. Lâm Thiên Phong giận dữ hét. Tổng cộng bồi thường 2.100 vạn linh thạch liền có thể xuất ra linh thạch, ta lập tức thả ngươi. Lâm Bạch khẽ cười nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ngươi nằm mơ, một đám kiếm minh con kiến hôi. Ta cũng không tin ngươi dám tại Linh Kiếm Tông nội sát ta. Chấm, tới nha, có bản lĩnh giết ta. Ngươi cái này kém cỏi trứng mềm. Lâm Bạch ngươi chính là một cái rác rưởi. Con kiến hôi, cha chết mẹ chết tiện chủng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ha ha ha, có bản lĩnh giết lão tử a, Lâm Thiên Phong cuồng thanh khiêu khích nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch ánh mắt hung ác. Đem nửa chết nửa sống Lâm Thiên Phong nhắc tới. Lạnh giọng nói rằng, ở nơi này võ đạo vi tôn trong thế giới. Tử vong là đối địch người tốt nhất ban ân. Cho nên ta sẽ không để cho ngươi chết. Ta sẽ để ngươi sống không bằng chết. Ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi. Ta thật là thần minh võ. Lâm Thiên Phong thần sắc bối rối chừng lấy Lâm Bạch. Hắn từ Lâm Bạch đôi mắt chỗ sâu nhìn thấy một tia tàn nhẫn ánh mắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Răng rắc, phốc suy, còn không đợi Lâm Thiên Phong đem lời nói xong. Lâm Bạch bắt lại Lâm Thiên Phong cánh tay. Dùng sức kéo một cái. Chỉ nghe thấy, răng rắc, một tiếng, tiên huyết văng khắp nơi. Lâm Thiên Phong một cánh tay liền sống sờ sờ bị Lâm Bạch kéo xuống tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. A, Lâm Thiên Phong kêu thê lương thảm thiết đứng lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ta muốn giết ngươi. Lâm Bạch, ta muốn giết ngươi. Lâm Thiên Phong tại đau đớn kịch liệt bên trong. Điên cuồng đối Lâm Bạch giận dữ hét. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hừ, Lâm Bạch quay người lại. Nhìn lấy Lâm Thiên Phong một cánh tay còn lại. Lần nữa kéo một cái. Đem một cánh tay còn lại cũng một chỗ kéo xuống tới. Phốc suy, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tiên huyết lại vẩy một chỗ. Tê, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Rất nhiều vây xem võ giả. Nhìn thấy một màn này, đều quay đầu sang chỗ khác. Đối với Lâm Bạch tàn bạo, không đành lòng nhìn thẳng. Cái này Lâm Bạch quá tàn bạo. Cư nhiên sống sờ sờ đem Lâm Thiên Phong hai cái cánh tay kéo xuống tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tấm tắc, Lâm Bạch nói có lý a, ở nơi này võ đạo thế giới bên trong. Tử vong là đối cửu nhân tốt nhất ban ân. Nhường một cái võ giả sống không bằng chết còn sống. Đây mới là một đời thống khổ. Quá tàn bạo, quá thoải mái, quá tuấn tú. Lâm Bạch, người đơn giản là ta thần tượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đúng đấy, đánh người không đánh mặt. Mắng chửi người không chửi má nó. Lâm Thiên Phong, người lẽ nào liền điểm ấy đạo nghĩa cũng không biết sao? Người phải mắng Lâm Bạch cũng không tính. Người cần gì phải đem người ta phụ mẫu dính dáng đến? Hừ, chính là, cần gì phải liên lụy người nhà phụ mẫu? Có bản lĩnh liền hướng Lâm Bạch đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không phải lão tử thổi. Nếu như Lâm Thiên Phong dám mắng cha mẹ ta. Ta mẹ nó đi lên trước hết phế hắn đan điền. Chảm hắn tứ chi. Cắt hắn đầu lưỡi. Quất ra hắn kinh mạch. Loại bỏ xuống hắn huyết nhục. Nhường hắn nghe chính mình tuyệt vọng kêu rên. Chậm rãi chết đi. Mắng chửi người chớ mắng nương. Đây là đạo nghĩa. Lâm Thiên Phong ngươi không tuân thủ đạo nghĩa. Đáng đời bởi vậy nghiêm phạt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Một đám vây xem võ giả chỉ vào Lâm Thiên Phong. Nhao nhao giống giận. A a a a a a a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. mất đi hai cái cánh tay. Lâm Bạch đem Lâm Thiên Phong ném xuống đất. Lâm Thiên Phong điên cuồng hét thảm lên. Chợt, Lâm Bạch đi tới, bắt lại Lâm Thiên Phong một chân. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Thiên Phong hét lớn. Lâm Bạch, dừng tay. Ta bồi thường. Mỗi người 100 vạn. 21 người ta bồi thường 2.100 vạn. Ta hiện tại liền bồi. Nhiễu ta một cái mạng chó đi. Cho Kiếm Minh xin lỗi. Lâm Bạch lạnh giọng nói rằng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.